Vạn cổ thần đế Oan Gu Sen Di, chương 1820, nghiền giết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1820, nghiền giết. Phong thành đạo đột nhiên cả kinh, lập tức khởi động một tầng tầng hộ thể thánh quang. Cùng lúc đó, ba mặt thuận ấn theo mi tâm của hắn bay ra, đường kính đều là ba thước, lơ lửng tại thân thể ba cái phương vị. Bạch Dược Quân theo trên mặt đất đứng lên, ngũ tạng lục phủ đau đớn muốn nứt, khóe môi nhếch lên vết máu, ngón tay trở nên huyết nhục mơ hồ, oán nộ chừng hướng cái kia đeo mặt nạ nam tử. Lại dám đánh lén lão phu, ngươi là tại tìm chết sao? Đeo mặt nạ nam tử, nở nụ cười một tiếng. Đánh lén, ta thế nhưng mà quang minh chính đại ra tay, là chính ngươi ngăn không được mà thôi. Bạch Dược Quân tức giận đến run rẩy, nuốt vào một miếng chữa thương thánh đan, toàn thân thánh khó thở nhanh chóng vận chuyển. Lập tức quấn ở trên người hắn một cây khóa sắt bay lên, trên không trung bay múa, phát ra ầm ầm tiếng thét, mỗi một căn khóa sắt bên trên đều có hơn vạn đạo minh văn hiện ra đến, có ngưng tụ ra long ảnh, có ngưng tụ ra quỷ ảnh, có ngưng tụ ra đao kiếm hình thái. Chỉ một thoáng, bá đạo thánh kình tràn ngập tại đây phiến thiên địa. Phong thành đạo theo cái kia đeo mặt nạ nam tử, sử dụng không gian na di, đoán được thân phận của hắn, nhắc nhở một câu. Coi chừng một ít, hắn tựu là thời không truyền nhân Trương Nhược Trần, có thể điều khiển không gian. Vừa mới nhắc nhở một câu như vậy, Trương Nhược Trần cùng Bạch Dược Quân chỗ không gian khu vực là xuất hiện từng đạo không gian quy tắc đem không gian đông lại. Vốn là mãnh liệt vung vẩy khóa sắt, bất động đứng ở giữa không trung. Oanh! Trương Nhượng Trần một quyền kích tại Bạch Dược Quân ngực, trên người hắn thánh bào, giống như trang giấy vỡ vụn, thân thể hướng vào phía trong lõm, thiên truy bách luyện thánh thân thể xuất hiện rậm rạp huyết văn, như là gốm sứ bình thường, giống như là muốn vỡ vụn. Bạch Dược Quân lần nữa đã bay đi ra ngoài, đụng vào tiến ngoài mấy chục dặm một tòa trong núi tuyết. Bạch Dược Quân tích lũy hùng hậu, thủ đoạn phồn đa, kỳ thật tự tính toán Trương Nhượng Trần vận dụng thời gian cùng không gian lực lượng, muốn thắng hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nhưng, Bạch Dược Quân quá mức khinh địch, cho nên đối mặt Trương Nhược Trần không gian lực lượng, mới lộ ra không chịu nổi một kích. Hôm nay, hắn đã bị đánh thành trọng thương, không còn có cùng Trương Nhược Trần phân cao thấp năng lực. Không gian lực lượng cùng thời gian lực lượng, chỉ có tại xuất kỳ bất ý thời điểm thi triển đi ra, mới có thể phát huy ra nhất đại lực lượng. Như là địch nhân biết rõ đối thủ của mình là thời không trường khống giả, nhất định sẽ vạn phần đề phòng, thậm chí chuẩn bị khắc chế thời gian cùng không gian bảo vật. Đối với Trương Nhược Trần mà nói, ưu thế bị suy yếu rất lớn. Trương Nhược Trần hai ngón tay tạo thành kiếm quyết, gọi ra Trầm Uyên Cổ Kiếm. Xôn xao, Trầm Uyên Cổ Kiếm hóa thành một đạo màu đen lưu quang, đã bay đi ra ngoài, chuẩn bị gạt bỏ Bạch Dược Quân. Một khối thuận ấn, xoay tròn lấy bay ra, đụng vào Trầm Uyên Cổ Kiếm trên thân kiếm, đánh cho kiếm thể trách đi phương hướng. Trầm Uyên Cổ Kiếm kích tại tuyết sơn khác một bên. Ầm ầm, tuyết sơn sụp đổ, thanh thế to lớn. Trương Nhượng Trần ánh mắt một nghiêng, lườm hướng Phong Thành Đạo. Phong Thành Đạo thu hồi cái kia khối thuận ấn, trên mặt nghiêm túc, nói. Trương Nhượng Trần, Vương Sơn trong đến cùng cất giấu bí mật gì, vì sao tốc độ tiến bộ của ngươi nhanh như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong Thành Đạo tổng cộng cũng tự cùng Trương Nhượng Trần giao thủ ba lượt, mỗi một lần, Trương Nhượng Trần thực lực, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chính yếu nhất chính là, chính giữa chỉ cách không đến một tháng thời gian. Một tháng trước, hắn cách không một chỉ, đều có thể đem Trương Nhược Trần trọng thương. Nhưng là hiện tại, Trương Nhược Trần còn chưa đối với hắn ra tay, hắn cũng đã cảm giác được áp lực cực lớn. Đúng là như thế, Phong Thành Đạo mới có thể suy đoán, Trương Nhược Trần có thể có nhanh như vậy tốc độ tiến bộ, rất có thể cùng Vương Sơn ở chỗ sâu trong thức tỉnh chi địa có quan hệ. Vương Sơn trong đích thật là giấu ở thiên đại bí mật, đem thần thạch giao ra đây, ta liền nói cho ngươi biết. Trương Nhược Trần hai tay chắp sau lưng, cười nói. Phong Thành Đạo cười nói, xem ra ngươi tiến bộ được nhanh như vậy, rất có thể cùng thần thạch có quan hệ. Bành, một tiếng, Bạch Dược Quân theo trong núi tuyết xông ra, tóc tai bù xù, sắc mặt lạnh dữ tợn, phát ra chói tai gào rú. Mộ Dung Nguyệt trong miệng phát ra một đạo nặng nề thanh âm, quỳ một chân xuống đất, xinh đẹp mặt, khi thì trở nên đen kịt, khi thì trở nên tái nhợt, thân thể mềm mại tại nhẹ nhàng run rẩy. Xâm nhập trong cơ thể nàng màu đen khí vụ, đang tại huyết mạch, kinh mạch, thánh mạch trong tứ lướt. Thật tốt quá, trời ban cơ hội tốt. Phong Thành Đạo mừng thầm, vội vàng nói. Ngươi nếu không cứu nàng, chỉ sợ âm tuyệt ma khí sẽ xâm nhập nàng thánh hồn, đến lúc đó, nàng không phải biến thành một mất đi lý trí nữ ma đầu, tự là biến thành một bãi hắc huyết. Nếu là Trương Nhược Trần cứu người, bằng hắn và Bạch Dược Quân thực lực, nhất định có thể đưa Trương Nhược Trần vào chỗ chết. Trương Nhược Trần không có chút gì do dự, bàn tay theo như đến Mộ Dung Nguyệt vai phải phía dưới miệng vết thương vị trí, đem xâm nhập trong cơ thể nàng màu đen khí vụ, liên tục không ngừng hút vào tiến trong cơ thể mình. Điện hạ, không muốn, Cái này ma khí tương đương lợi hại. Ta tu luyện thiên ma thạch khắc thượng diện ma công, cũng không cách nào đem hắn luyện hóa. Mộ Dung Nguyệt lo lắng Trương Nhược Trần trúng kế, khuyên can Trương Nhược Trần không phải cứu nàng. Đừng nói chuyện, chính là âm tuyệt ma khí, còn không làm gì được ta. Trương Nhược Trần rất bình tĩnh một câu, nghe vào Mộ Dung Nguyệt trong tai, lại như là một đạo thánh chỉ, có một loại không thể trái nghịch ý chí ở bên trong. Trương Nhược Trần, chính ngươi tìm đường chết, trách không được người khác. Phong Thành Đạo há sẽ bỏ qua cái này cơ hội khó được, điều động đại lượng thánh đạo quy tắc, hội tụ đến đầu ngón tay, một chỉ điểm đi ra ngoài, mặc niệm một câu. Quang ban ngày minh chỉ. Quang ban ngày minh chỉ, vi u thần điện trung giai thánh thuật bên trong xếp hàng thứ nhất chỉ pháp, dùng phong thành đạo tu vi thi triển đi ra, cách vạn dặm hư không, đều có thể kích giết thánh vương. Giờ phút này, Trương Nhược Trần cùng phong thành đạo, chỉ là cách xa nhau vài dặm. Ban ngày minh chỉ tuôn ra đến uy thế, như là mặt trời trụy lạc, hướng hắn va chạm mà đến. Trương Nhượng Trần một tay đặt tại Mộ Dung Nguyệt vai phải phía dưới, tay kia kết thành trường ấn, hiện ra 13 đầu long hồn hư ảnh, một trường đánh ra đi ra ngoài. 13 đầu long hồn hư ảnh uốn éo quấn cùng một chỗ, hóa thành một đầu cự long. Theo chân lý quy tắc dung nhập trong đó, cự long bộc phát ra 6 lần lực công kích lượng, cùng mãnh liệt mà đến chỉ kình đụng vào nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưỡng cỗ lực lượng, đồng thời chôn vùi. Làm sao có thể? Phong Thành Đạo trừng lớn hai mắt. Phải biết rằng, Phong Thành Đạo có thể không phải bình thường 9 bộ thánh vương, tu vi tương đương tiếp cận quy tắc đại thiên địa. Vừa rồi cái kia một chỉ, hắn đã toàn lực ứng phó, làm sao có thể sẽ bị một cái tiểu bối đỡ được. Bên kia, Tà Thành Tử điều khiển hai cỗ có được 9 bộ thánh vương thực lực chiến thi, ngăn cản Bạch Dược Quân, đem hắn gắt gao áp chế. Trương Nhượng Trần thu hồi đặt tại Mộ Dung Nguyệt vai phải phía dưới bàn tay, sâu hít sâu một hơi. Màu đen khí vụ tại trong cơ thể hắn lưu bắt đầu chuyển động, một lát sau, cùng thân thể của hắn dung làm một thể. Có được ngũ hành hỗn độn thể Trương Nhược Trần, có thể tiếp nhận hết thảy lực lượng, cái gọi là âm tuyệt ma khí, căn bản ảnh hưởng hắn không được. Phong Thành Đạo sắc mặt trở nên có chút khó chịu nổi, vội vàng hướng Bạch Dược Quân truyền âm. Tình huống có chút không ổn, trước tiên lui đi. Chính là một cái Trương Nhược Trần mà thôi, xem đem ngươi dọa thành bộ dáng gì nữa. Muốn chạy trốn, chính ngươi trốn. Vừa rồi Lão Phu chỉ là quá mức khinh địch, mới có thể bị thương, chính thức giao thủ, Lão Phu một tay cũng có thể đem hắn chấn áp. Bạch nhảy vào nói, Phong Thành Đạo cảm thấy Bạch Dược Quân là bị lửa giận xông váng đầu, bỏ mặc hắn tiếp tục cùng Trương Nhược Trần đấu pháp, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bị bất đắc dĩ, Phong Thành Đạo khắc ra một đạo đưa tin quang phù, đưa tin cho U Thần Điện tại Đông Vực Thánh Thành một vị đại nhân vật. Vị đại nhân kia vật tu vi, đạt tới quy tắc đại thiên địa. Nếu là hắn có thể bằng lúc đuổi tới, Trương Nhược Trần hôm nay chắp cánh cũng khó trốn. Nhưng là, Phong Thành Đạo đưa tin quang phù vừa mới đánh đi ra ngoài, đã bị Trương Nhược Trần vận dụng không gian vận chuyển thủ đoạn lấy đi. Xem ra U Thần Điện tại Đông Vực Thánh Thành, còn có cao thủ. Trương Nhượng Trần nhìn đưa tin quang phù thượng diện nội dung, lập tức minh bạch Phong Thành Đạo là muốn đưa tin cho ai, nguyên lai là U Thần Điện lục tiệt một trong. Người lui tới, như người lui tới cường giả như vậy, vậy mà xuất hiện tại Đông Vực Thánh Thành, lộ ra đặc biệt không bình thường, Trương Nhượng Trần lông mày thật sâu nhíu một cái. Phong Thành Đạo trong lòng cảm giác nguy cơ càng đậm, không hề để ý tới Bạch Dược Quân, thi triển ra độn pháp, một mình một người hướng lên trời chạy độn. 9 bộ Thánh Vương nếu là muốn đi, nói như vậy, là rất khó đem hắn lưu lại. Coi như là đạo vực cảnh giới cường giả, đều không thể làm được tất sát. Cho nên, Phong Thành Đạo có tuyệt đối tin tưởng thoát thân. Trương Nhượng Trần rõ ràng tự mình chạy đến Đông Vực Thánh Thành, còn tu vi tiến nhanh, có cùng 9 bộ Thánh Vương phân cao thấp thực lực. Tất phải lập tức thông chi người lui tới cùng đi hành giả hai vị sư thúc, chỉ có bọn hắn một người trong đó ra tay, mới có 10 phần nắm chắc chấn áp Trương Nhượng Trần. Đột nhiên, Phong Thành Đạo trái tim, mãnh liệt siết chặt. Một cỗ mênh mông cuồn cuộn tuyệt luân chí tôn chi lực, rơi vào trên người của hắn, chấn áp được hắn toàn thân thánh khí không cách nào vận chuyển, thẳng tắp hướng mặt đất trụy lạc. Phong Thành Đạo sau khi hạ xuống, ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy, một tòa thanh sắc bảo tháp, từ trên trời giáng xuống, mang theo người khôn cùng thanh sắc khí lưu, oanh kích tại trên người của hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là Phong Thành Đạo cuối cùng chứng kiến một màn. Ầm ầm. Đại địa mãnh liệt chấn, nửa cái tuyết cướp đại lục tựa hồ cũng tại lắc lư. Trương Nhượng Trần thu hồi thanh thiên phù đồ tháp, trên mặt đất chỉ còn lại một đống bùn máu. Không chỉ có chỉ là Phong Thành Đạo thánh thân thể, mà ngay cả trên người hắn các loại thánh khí, cũng đều hóa thành mảnh vỡ, căn bản ngăn không được chí tôn thánh khí một kích. Bạch Dược Quân bị thanh thiên phù đồ tháp bạo phát đi ra lực lượng kinh sợ, sau đó hóa thành một đạo bạch quang, hướng xa xa bỏ chạy. Quá dọa người rồi. Chư Nhượng Trần vậy mà mang theo có một kiện chí tôn thánh khí, cái này còn thế nào chiến? Chư Nhượng Trần vận dụng không gian Na-di, đuổi theo Bạch Dược Quân, ngăn lại đường đi của hắn, lòng bàn tay nâng thanh thiên phù đồ tháp, lạnh như băng mà nói. Thần phục, hoặc là chết. Tiểu tử, muốn lão phu thần phục, ngươi là đang nằm mơ. Bạch Dược Quân trong miệng nhổ ra một ngụm thánh huyết, phun trong tay ngân bát bên trên, lập tức bát bên trên hiện ra từng vòng thánh lực ánh sáng, bộc phát ra càng ngày càng lớn mạnh thánh đạo uy thế. Ngân bát hướng Chư Nhượng Trần bay đi, những nơi đi qua, đại địa sụp đổ, thiên địa quy tắc mãnh liệt chấn động. Cùng lúc đó, Bạch Dược Quân thi triển ra thánh thuật. Huyền băng tuyết phượng, hóa thành một chỉ dài mấy ngàn trượng băng tuyết phượng hoàng, hai cánh một cái, là bỏ chạy đã đến ngoài trăm dặm. Chư Nhượng Trần nhẹ nhàng lắc đầu, lần nữa dẫn động thanh thiên phù đồ tháp lực lượng. Bành, thanh thiên phù đồ tháp đụng nát ngân bát, đuổi theo cái con kia chính đang chạy trốn huyền băng tuyết phượng, đem hắn oanh bể một mảnh huyết vụ. Chỉ là như vậy một kích, một vị nội tình thâm hậu chín bộ thánh vương, lập tức vẫn lạc, hóa thành bột mịn. Chư Nhượng Trần lấy đi phong thành đạo cùng Bạch Dược Quân thánh nguyên, lại khi bọn hắn vẫn lạc chi địa cẩn thận tìm kiếm, không có tìm được thần thạch, trong nội tâm không khỏi tương đương thất vọng. Vừa rồi đại chiến, kinh động đến toàn bộ đông vực thánh thành. Đặc biệt là chí tôn thánh khí bạo phát đi ra uy thế, vạn dặm bên ngoài đều có thể cảm ứng được, căn bản không cách nào che giấu. Có thể nghĩ, nhất định là có rất nhiều cường giả, tới lúc gấp rút nhanh chóng hướng nơi đây chạy đến. Đúng là biết rõ điểm này, Chư Nhược Trần mang theo Mộ Dung Nguyệt cùng Tà Thành Tử, lập tức bỏ chạy. Tạm thời, Chư Nhược Trần còn không muốn làm cho người biết được, hắn đến rồi đông vực thánh thành. Cách chương.